Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Côn Luân phái đại sư Tỷ Thanh Linh, cũng đủ lệnh bách hoa thất sắc, lệnh tam giới chấn động. Có như vậy hình dung, nào An An biểu diễn nên đối thượng như vậy một câu. Bởi vậy cho dù biết Ngao An An ở thử kính thời điểm biểu hiện thập phần xông ra, ở hiện trường tiến hành biểu diễn thời điểm trong lòng vẫn là có như vậy một chút sợ hãi đối phương. Phát huy không ra, nghĩ, trực tiếp hỏi Ngao An An một câu, ngươi lời kịch đều nhớ cho kỹ sao? Ân, Ngao An An gật gật đầu, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, lần đầu tiên. Chúng ta có thể chậm rãi tìm cảm giác, Chu Thế Tân lại sợ chính mình thái độ ảnh hưởng đến Ngao An. An, ngay sau đó nói, ân, Ngao An An ngữ khí như cũ đi nhẹ nhàng. Nghe này ngữ khí, Chu Thế Tân tâm mới chậm rãi thả xuống dưới. Ngay sau đó bắt đầu cấp Ngao An An cùng mặt khác mấy cái quần chúng diễn viên cùng nhau công đạo. Đợi lát nữa muốn quay chụp cảnh tượng, lúc này... Nhân viên công tác sớm đã đem chung quanh cảnh tượng bố trí xong. Các bộ môn chuẩn bị, action, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng. Các camera tức khắc nhắm ngay giữa sân. Các diễn viên cũng bắt đầu động lên. Quần chúng diễn viên sớm đã tiến vào màn ảnh nội. Hai phương nhân mã bởi vì đối diện thượng mà đánh lên. Côn Luân phái một phương bởi vì nhân số thiếu duyên cớ bắt đầu dần dần mà ở vào hạ phong. Không có biện pháp, trong đó một người đối với không trung kéo vang lên bọn họ xin giúp đỡ pháo hoa. Không bao lâu, đang ở phụ cận rèn luyện Côn Luân phái đại sư Tỷ Thanh Linh đuổi tới. Nhìn từ trên trời giáng xuống Thanh Linh, Côn Luân phái chúng đệ tử trên mặt lộ ra kinh hỉ chi ý. Đại sư Tỷ, này một cái chớp mắt, ngay cả bọn họ đối thủ cũng nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh. Mà này liếc mắt một cái cũng nhịn không được xem sửng sốt. Tam giới đệ nhất mỹ nhân, Côn Luân đại sư Tỷ Thanh Linh, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Giờ khắc này kinh diễm căn bản là không cần diễn, bởi vì bọn họ cảm giác là phát ra từ nội tâm ni lúc này. Camera chạy nhanh mà liền nhắm ngay Ngao An An mặt cấp đối phương tới một cái đặc tả. Người quay phim màn ảnh. Nhìn Ngao An An cũng chỉ dư lại một cái cảm giác. Mỹ, đương nhiên, làm Chu Thế Tân nhất để ý không chỉ là Ngao An An diện mạo. Còn có nàng cặp mắt kia, thanh lãnh đạm mạc ánh mắt, phảng phất thế giới này không có gì có thể nhập nàng mắt. Vô tâm, hành sự chỉ có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Đây là Thanh Linh, ở Côn Luân phái trí cao vô thượng địa vị, thiên tư trác tuyệt, tu vi tinh thâm, dung mạo tuyệt mỹ. Trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật đều tập trung ở nàng một người trên người. Kịch bản nhân vật cùng Ngao An An tại đây một khắc. Tựa hồ hòa hợp nhất thể, Chu Thế Tân nhìn, trong lòng dư lại chỉ có kinh hỉ hai chữ. Diễn thật là thật tốt quá. Tỷ thí kính khi biểu hiện còn muốn càng đến Chu Thế Tân tâm ni nhìn Ngao An An ấn kịch bản đi. Bước một diễn xong, Chu Thế Tân thập phần vui vẻ mà hô một chữ. Tạp tương đương, đồng thời, nhìn Ngao An An trong ánh mắt toàn là vừa lòng, nếu nói nguyên bản chỉ là mang theo 8 phần kỳ vọng nói. Hiện tại hắn cảm thấy có thể tăng lên tới 9 phần. Ngay sau đó, Chu Thế Tân cũng đi lên trước, trực tiếp trước khen Ngao An An một câu, sau đó tiếp tục phân giải tiếp theo mạc cảnh tượng. Nói xong lúc sau, Chu Thế Tân cố ý lại cùng Ngao An An nói một câu. Biểu hiện thật sự không tồi, tiếp tục cố lên, Ngao An An nghe vậy, gật gật đầu, bất quá ở trong lòng lại là kinh ngạc một chút, sau đó ở trong lòng nói, diễn tập tựa hồ cũng không như vậy khó, ở trong lòng bắt chước ra một cái hình tượng, chiếu cái này hình tượng tính cách diễn là được, tìm được rồi cảm giác, Ngao An An kế tiếp quay chụp càng là thuận buồm xuôi gió lên. Liên tiếp mấy mà quay chụp đều thuận lợi phi thường. Trên cơ bản đều là một cái quá, không phải một cái quá cũng không phải Ngao An An nguyên nhân. Bằng vào chiêu thức ấy, hào kỹ thuật diễn, Ngao An An ở đoàn phim tất cả nhân viên đáy lòng đều để lại một cái đế. Mặt khác không nói, từ Chu Thế Tân trên mặt tươi cười đều có thể thấy được hắn đối Ngao An An có bao nhiêu vừa lòng. Lúc này Kỳ Lam đứng ở bên ngoài, nhìn Ngao An An biểu hiện, trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nguyên bản nàng còn sẽ lo lắng Ngao An An quay chụp. Nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn không lo lắng, Ngao An An sẽ vận đỏ. Kỳ Lam ở trong lòng khẳng định mà nghĩ đến, một lát sau, lại là một màn kết thúc. Theo Chu Đạo một tiếng tạp, Ngao An An đơn độc quay chụp bắt đầu rơi xuống màn che. Kế tiếp chính là Ngao An An cùng nam nữ chủ, nam xứng chi gian vai diễn phối hợp. Này liền ý nghĩa Ngao An An muốn chứng thực tiến vào kỹ thuật diễn giao tranh giai đoạn. Đơn độc chỉ có Ngao An An, mà phía trước cùng nàng đối diễn chỉ có quần chúng diễn viên. Cho nên đoàn phim camera lớn nhất trình độ sẽ dừng ở nàng trên người. Nhưng là cùng chủ xứng diễn viên diễn kịch liền không giống nhau. Bốn cái vai chính ở hiện trường, nếu là không có kỹ thuật diễn, màn ảnh sẽ bị những người khác chèn ép một chút cũng không có. Tự nhiên liền không có gì tồn tại cảm, hậu kỳ màn ảnh có lẽ cũng chỉ sẽ là chợt lóe mà qua. Đây là một hồi kỹ thuật diễn đánh giá, chuyên viên trang điểm cấp 4 người bổ trang lúc sau, quay chụp sắp bắt đầu rồi. Giữa sân, trước hết đứng Trương Lâm, Tạ Vãn hai người, ai, rốt cuộc là ai? Tạ Vãn nhìn bị tàn sát hầu như không còn quê nhà. Thần sắc thập phần thê lương, chính nàng bởi vì trúc cơ có thể trở về Vân An chính mình người nhà. Nhưng về đến nhà cũng đã là thiên nhân vĩnh cách, trừ bỏ hận ở ngoài, nàng còn có hậu hối, hối hận không có thể sớm ngày trở về, nước mắt ở khóe mắt nhỏ giọt, nhân vật hận cùng hối Tạ Vãn biểu hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa đán nổi tiếng trình độ vào lúc này nhìn không sót gì. Diệp sư muội, người yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, một bên Trương Lâm đau lòng mà nói. Tay nâng lên, muốn phóng tới Tạ Vãn trên người, chính là ở giữa không trung thời điểm lại là thu trở về. Đáy mắt toàn là đối Tạ Vãn lo lắng. Sư huynh, ô ô ô, ngay sau đó, Tạ Vãn trực tiếp đầu nhập vào Trương Lâm ôm ấp, nhìn trước mắt một mảnh phế tích, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đúng lúc này, hai người phía sau truyền đến động tĩnh, Ngao An An cùng Lâm Hàn hai người tới. Nghe được động tĩnh, Tạ Vãn cùng Trương Lâm hai người nhanh chóng tách ra. Đồng thời xoay người sau Simon Sơ liếc mắt một cái liền thấy được Ngao An An cùng Lâm Hàn cùng. Với bọn họ phía sau đi theo mấy người. Đại sư tỷ Tạ Vãn trực tiếp tiến lên kêu lên. Ngao An An lại là nhìn thoáng qua Tạ Vãn. Sau đó ánh mắt thẳng chỉ một bên Trương Lâm. Từ sư đệ, ngươi dám ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc bỏ xuống đông đảo tu vi thượng thấp đệ tử không biết tung. Tích, ngươi cũng biết tội, Trương Lâm nghe vậy, thần sắc căng thẳng, ở Ngao An An trước mặt khom người nói. Đệ tử biết sai, đại sư tỷ, là ta, Tạ Vãn đứng ra muốn vì Trương Lâm biện giải. Chính là lời nói vừa nói xuất khẩu, Ngao An An liền mắt lạnh nhìn nàng một cái. Lạnh băng ánh mắt tựa hồ muốn đem Tạ Vãn cả người đâm thủng. Ở như vậy ánh mắt hạ, Tạ Vãn một câu đều nói không nên lời. Tạ Vãn tại đây một khắc, thiệt tình mà cảm thấy này đôi mắt lạnh băng đến xương. Hàn tới rồi trong lòng, làm nàng nguyên bản cũng đã ấp ủ lên cảm xúc có chút hỏng mất lên. Thân thể nhịn không được lung lay một chút, tạp tương đương, đúng lúc này, Chu Thế Tân kêu đình thanh đã vang lên. Không tồi, đại gia điều chỉnh một chút sau đó tiếp tục Chu Thế Tân nói thời điểm. Nhìn thoáng qua Tạ Vãn, tựa hồ những lời này chính là đối Tạ Vãn nói giống nhau. Tạ Vãn tự nhiên nghe ra tới, nàng cũng biết chính mình vừa mới thất thố bị Chu Thế Tân cấp đã nhìn ra. Mà sở dĩ không có kêu đình, là bởi vì nàng vừa mới cảm xúc thực phù hợp nhân vật ngay lúc đó trạng thái. Nhưng là nếu tiếp tục đi xuống nói, nàng chỉ sợ cũng phải bị Ngao An An đè nặng, Chu Thế Tân hoàn toàn là nhớ nàng cái này vai chính mặt mũi. Nghĩ, Tạ Vãn ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người, lúc này Ngao An An đã từ nhân vật trung thoát ly ra tới. Chính nhìn chung quanh tình huống, nhìn một màn này, Tạ Vãn suy nghĩ càng thêm phức tạp, này Ngao An An thật là cái tân nhân sao? Quả thực chính là một cái yêu nghiệt a. Ra vào nhập nhân vật thật là quá nhanh, vừa mới ở quay chụp thời điểm cảm thấy Ngao An An chính là đại sư tỷ. Nhưng là hiện tại Ngao An An thoạt nhìn cũng chỉ là Ngao An An mà thôi. Tạ Vãn lúc này rất có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Chạy nhanh điều chỉnh chính mình trạng thái. Tranh thủ tại hạ một hồi chung tới một hồi quyết đấu. Tạ Vãn cảm giác, Trương Lâm cũng đã nhận ra. Nhìn Ngao An An trong ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức. Một tân nhân có thể có như vậy kỹ thuật diễn. Thật là lợi hại, khó trách Chu đạo tuyển lâu như vậy mới tuyển tới rồi như vậy một cái. Đến nỗi Lâm Hàn, làm người đứng xem đến là nhất rõ ràng. Lúc này nhìn Ngao An An ánh mắt đó là càng thêm sùng bái. Ngao An An ngự quỷ có thuật, thế nhưng diễn kịch cũng là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Ngao An An lúc này cũng không biết từ biệt người đối nàng đánh giá. Ở diễn quá này mấy chàng lúc sau, nàng thiệt tình chính là cảm thấy càng diễn càng hăng hái lên. Theo sau, điều chỉnh tốt tâm tính Tạ Vãn, thời khắc bảo trì cảnh giác Trương Lâm, đối Ngao An An tôn sùng đầy đủ Lâm Hàn cùng với trạng thái thật tốt Ngao An An. Bốn người cùng nhau thu, hoàn toàn đem tiêu diễn cảm giác diễn đi lên. Tạp, tạp, tạp, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài dư thừa chỉ còn lại có Chu Thế Tân thanh âm. Mặt khác vây xem nhân viên công tác sớm đã đầu nhập đến hiện trường bốn người suy diễn PK. Nhìn thời điểm, tất cả mọi người chỉ có một cảm giác, hào sảng, Kỷ Lam lúc này cũng chỉ dư lại vui sướng hài lòng mà ý tưởng. Nhìn Ngao An An biểu hiện, nàng thật là vui vẻ. Ngao An An, quả thực chính là trời sinh ăn này chén cơm người. Làm trợ lý đao lao quỷ nhìn giữa sân người tầm mắt đều nhịn không được bị Ngao An An đoàn người cấp. Hấp dẫn, trong lòng cũng chỉ dư lại một cái cảm giác. Đại lão chính là đại lão. Vô luận làm cái gì, đều là nhất bổng. Đến nỗi quỷ nhóm, bọn họ cũng chỉ dư lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngao An An có thể nói là bọn họ ân nhân. Vô luận được không, bọn họ đều chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Hết chương.